Khiếp này, nó mãi mãi là cơn ác mộng trong cuộc đời dài dằng dẳng, không vì thời gian mà sự kinh hoàng ấy giảm đi. Cách chương.